Bộ đồng phục của quý ông, chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ hai buổi sáng là lễ chào cờ theo thông lệ. Úc Duệ không chỉ là lớp trưởng của lớp hành chính 3 và lớp 10, mà còn là đại diện học sinh phát biểu dưới quốc kỳ mỗi năm học. Vì lý do này, cậu không thể đến muộn, chỉ có thể đưa Úc Lê đến trường tiểu học Đinh Thủy trước khi có học sinh đến để Úc Lê một mình đợi trước cổng trường chưa mở cửa. Úc Duệ rất không yên tâm. Nhưng thời gian có hạn, cậu còn phải dành thời gian trên đường, nên sau khi ở bên một lúc, Úc Duệ bất đắc dĩ phải chuẩn bị rời đi. Tạ Lê vẫn luôn dựa vào chiếc xe đạp dừng lại, ngồi nghiêng dưới gốc cây, đứng dậy. Tôi ở đây với cô bé, cậu đi trước đi. Úc Duệ bất ngờ quay lại. Cậu sẽ đến muộn, cậu thấy tôi giống người sợ đến muộn không? Tạ Lê cười, Úc Duệ do dự, đi đi, lớp trưởng, hàng nghìn học sinh vẫn đang chờ cậu truyền cảm hứng dưới lá cờ đỏ. Tạ Lê đi thẳng tới, vòng tay qua eo Úc Duệ, ấn người lên yên xe đạp. Úc Duệ hoàn hồn lại thì vô thức nhíu mày. Cậu không quen tiếp xúc thân mật với người khác, nhưng hành động vừa rồi của Tạ Lê dường như chỉ là thúc giục cậu rời đi. Tất nhiên là có ý tốt, cậu không thể vì chuyện này mà trách đối phương xâm phạm khoảng cách cậu thường giữ với mọi người. Úc Duệ cố gắng tự nhiên gạt bàn tay vẫn còn trống bên hông mình, ấn vào yên sau xe đạp. Tôi biết rồi. Cậu thực sự không sao chứ? Ừ, ánh mắt Tạ Lê trở nên sâu thẳm. Hắn đứng thẳng người, bình tĩnh buông tay. Đi đi, cảm ơn. Thời gian thực sự không còn nhiều. Úc Duệ vội vàng tạm biệt Úc Lê rồi đạp xe rời đi. Cho đến khi bóng lưng của Úc Duệ biến mất khỏi tầm mắt, Tạ Lê mới có chút luyến tiếc thu hồi ánh mắt. Hắn cụp mắt xuống, Úc Duệ ngoan ngoãn đứng trên bậc thang, lặng lẽ nhìn về phía hắn. Tạ Lê đi tới. Ngồi xuống bậc thang cao nhất trong ba bậc thang mà cô bé đang đứng, đôi chân dài thẳng tắp chạm đất bên dưới bậc thang. Lúc này còn quá sớm, các cửa hàng phía sau vẫn chưa mở cửa, hắn không cần lo sẽ cản đường và ảnh hưởng đến việc kinh doanh của đối phương. Tạ Lê nghiêng đầu, ngủ một lát, Úc Lê sửng sốt, lắc đầu. Cô bé cảm thấy sau khi anh trai rời khỏi tầm mắt, Tạ Lê dường như có chút khác biệt. Ánh mắt và cảm xúc đều lười biếng hơn nhiều. Trông có vẻ không có sức sống, vẻ mặt không còn hứng thú. Giống như một món đồ chơi máy móc bị rút. Pin, Tạ Lê hỏi, ngày nào Úc Duệ cũng đến trường đón em đi học, sau đó mới đến trường sao? Úc Lê hoàn hồn, gật đầu, anh trai phải đi đi lại lại giữa nhà và trường, rất vất vả. Em nói không cần anh ấy đưa đón, nhưng anh ấy không yên tâm. Không có người lớn nào khác giúp cậu ấy sao? Người lớn, Úc lắc đầu, rồi cúi đầu. Anh trai nói mẹ mất khi em còn rất nhỏ, trong nhà chỉ có người đó. Người đó không phải là ba, ông ta không bao giờ quan tâm đến chúng em, lúc nào cũng say khướt, luôn mắng anh trai, trước đây còn hay lấy trộm tiền mà anh trai vất vả kiếm được. Chính vì ông ta nên anh trai mới vất vả hơn. Nghe lời Úc Lê nói, Tạ Lê nắm chặt các khớp ngón tay, vô thức siết nhẹ. Hắn nhớ đến vết đỏ mờ mà hắn nhìn thấy trên má Úc Duệ vào tuần trước. Trước đó hắn tưởng đó là kết quả của cuộc tranh cãi giữa lớp trưởng ba tốt với cô bạn gái bí ẩn mà cậu giấu giếm. Nhưng bây giờ nhìn lại, thì rất có thể đó là bóng dáng của một vụ bạo lực gia đình. Úc Duệ, có hát, àm với một người như vậy là tự chuốc lấy đau khổ. Không chỉ phải chịu đựng sự giày vò của hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, àm muốn, mà còn phải chịu đựng sự dây dứt của lương tâm. Thậm chí trước khi quen biết Úc Duệ, hắn đã nghĩ rằng mình không còn thứ đó nữa. Tạ Lê tự giễu cười một tiếng. Hắn quay đầu lại, đưa tay xoa đầu cô bé. Được rồi, đừng buồn nữa. Sau này anh trai Tạ Lê cũng ở đây. Sẽ không để anh trai em vất vả như vậy nữa. Càng không để bất kỳ ai bắt nạt cậu ấy nữa. Ngay cả người đó cũng không được. Úc Lê ngẩng đầu lên, đầy hy vọng. Thật sao? Ừ, Tạ Lê suy nghĩ một chút. Úc Duệ đã mua điện thoại cho em chưa? Rồi ạ. Trai sợ em gặp chuyện, nói có chuyện gì thì gọi điện cho anh ấy. Vậy thì anh cho em số điện thoại của anh. Khi cậu ấy có chuyện gì, em có thể gọi điện cho anh. Cảm ơn anh Tạ Lê. Ừ, vậy thì kể cho anh nghe những chuyện khác về cậu ấy đi. Vâng, lúc này, Úc Duệ đang đạp xe trên đường. Cậu không biết rằng những chuyện lớn nhỏ và thói quen của mình đã bị em gái ruột lấy đi để đổi số điện thoại của Tạ Lê. Lễ chào cờ kết thúc. Trở về là lúc bắt đầu tiết tự học buổi sáng. Sau khi vào lớp, Úc Duệ cố ý nhìn thoáng qua người ngồi bàn sau. Trống, Tạ Lê vẫn chưa đến, Nụ cười trên khuôn mặt chàng trai đang trò chuyện với bạn học dừng lại một chút, nhanh chóng che đậy đi. Cậu bước vào lớp. Bắt đầu từ tuần này, việc đi muộn vào giờ tự học buổi sáng không còn do đích thân chủ nhiệm lớp Điền Học Khiêm quản lý nữa, mà là do ủy ban lớp đã xác định vào tuần trước thay phiên nhau. Trực ban, thứ hai này đến lượt trực ban là người quen của Úc Duệ, là cô gái từng học lớp 10A3 với cậu, Bùi An An. Đợi học sinh lần lượt vào lớp, Bùi An An cầm cuốn sổ ghi chép tình hình đi muộn dành riêng cho ủy ban lớp trực ban do Điền Học Khiêm sắp xếp, đi đến bên cửa lớp. Tuần trước không đổi chỗ, Úc Duệ vẫn ngồi một mình một bàn. Cậu suy nghĩ một chút, đổi chỗ ngồi từ gần lối đi sang bên cạnh cửa sổ. Bên dưới cửa sổ chính là khu để xe đạp của lớp họ, nếu Tạ Lê đến, cậu có thể nhìn thấy ngay. Nửa tiết tự học buổi sáng, Úc Duệ đều làm hai việc cùng lúc, đợi gần 20 phút, cậu mới đợi được Tạ Lê đẩy xe đạp xuất hiện trong tầm mắt. Đó thực sự là không vội không chậm, hiếm khi chuẩn bị làm chuyện xấu mà hồi hộp cả buổi sáng, Úc Duệ tức đến muốn cười, cậu nắm chặt tờ giấy nhỏ đã chuẩn bị sẵn trong lòng bàn tay, đợi đến khi Tạ Lê sắp xuống lầu, giơ tay ném ra ngoài. Tầng dưới, Tạ Lê vừa dừng xe đạp, một tờ giấy nhỏ đánh bốp vào người hắn, sau đó lăn xuống đất, nảy lên vài cái mới dừng lại không xa chân hắn. Cơn cáu kỉnh vì không ngủ đủ giấc dọc theo ít hầu lăn xuống đôi lông mày đẹp đẽ, Tạ Lê cố đè lửa giận ngẩng đầu lên. Sau đó liền chạm phải khuôn mặt đẹp trai với nụ cười tươi tắn nhưng ánh mắt không tốt của lớp trưởng Úc. Sự cáu kỉnh lập tức tan biến thành một loại ha. Em mờ muốn khác đọng lại trong mắt Tạ Lê, hắn nhìn chằm chằm Úc Duệ 2 giây, rồi cười. Lớp trưởng, ném đồ từ trên cao xuống có thể bị phạt tù từ 3 năm trở lên đấy. Giọng nói của Tạ Lê không hề che giấu. Mặc dù trong lớp có tiếng đọc thuộc lòng không nhỏ, nhưng vẫn có người tai thính mơ hồ nhận ra điều gì đó, quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Úc Duệ đã nhanh chóng quay về chỗ ngồi ngay khi Tạ Lê lên tiếng. Vì vậy, khi các học sinh trong lớp nhìn lại, họ chỉ thấy lớp trưởng của họ đang chăm chú đọc thuộc lòng một thứ gì đó. Bên ngoài tòa nhà, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy Úc Duệ biến mất nhanh hơn cả thỏ, Tạ Lê tiếc nuối khẽ chập một tiếng. Hắn cúi xuống, nhặt tờ giấy nhỏ rơi bên chân dài lên, mở ra xem. Đi vào từ cửa sau, đó là nét chữ quen thuộc, đẹp và mạnh mẽ. Tạ Lê cong môi, cầm cặp đi về phía cửa tòa nhà, vừa đi vừa lấy ví ra, gấp tờ giấy lại và bỏ vào lớp ngoài cùng. Bước lên bậc thang của cửa tòa nhà, Tạ Lê liếc thấy bóng dáng chàng trai phản chiếu trên cửa kính. Người bên trong xóa tan sự lười biếng và nhàm chán suốt chặng đường, trong mắt tràn đầy sự phấn khích sâu sắc và thèm khát. Cũng không thể che giấu được, ước tính Tạ Lê sắp lên lầu, Úc Duệ rút một cuốn vở bài tập, đứng dậy đi về phía cửa trước của lớp học. Không ít học sinh nhận ra động tĩnh, tò mò ngẩng đầu lên, sau khi nhận ra là Úc Duệ, hầu hết bọn họ lại cúi đầu xuống. Dù sao thì người đứng lên là Úc đại soái ca, người không thể vi phạm kỷ luật nhất toàn trường, xem cũng chẳng có gì thú vị. Úc Duệ đi đến trước cửa lớp mới dừng lại, Bùi An An đứng bên cửa nghe thấy tiếng động, quay đầu lại nhìn thấy Úc Duệ, cô nàng sửng sốt. Lớp trưởng, tuần trước cậu hỏi tôi bài toán đó, tôi đã tìm ra 2 cách giải mới và phương pháp tương ứng, và cách giải thứ 2 sẽ đơn giản hơn một chút, cậu xem này. Sổ bài tập lật trong tay Úc Duệ. Ngón trỏ và ngón giữa thon dài kẹp một cây bút nước, thỉnh thoảng chỉ vào đề bài hoặc ghi lại những điểm chính. Bùi An An sau khi sửng sốt thì nghe rất chăm chú. Úc Duệ lại làm 2 việc cùng lúc, vừa giảng bài vừa liếc nhìn hướng cầu thang đối diện ngoài cửa lớp. Giảng đến một nửa phương pháp thứ 2, cuối cùng cậu cũng nhìn thấy bóng dáng Tạ Lê đi lên. Úc Duệ thở phào nhẹ nhõm, cậu ra hiệu cho Tạ Lê, sau đó cúi đầu tập trung giảng bài. Những kiến thức liên quan đến giải bài toán được cậu liên kết chặt chẽ và đưa ra nhanh chóng. Bùi An An không thể không tập trung cao độ để theo dõi, căn bản không chú ý đến một người. Đi muộn, đi từ hành lang sau lưng mình đến cửa sau lớp học, sau đó đẩy cửa vào. Tạ Lê hiếm khi phối hợp, tiếng mở cửa đóng cửa nhẹ đến nỗi trong tiếng đọc thuộc lòng hỗn loạn căn bản không thể nhận ra. Thực ra hắn chẳng quan tâm đến chuyện đi muộn, nhưng lớp trưởng Úc đã nhiệt tình như vậy. Tạ Lê mỉm cười nhìn về phía cửa trước, đi theo khoảng trống của hàng ghế cuối cùng đến góc trong cùng. Chiếc bàn cuối cùng cách hàng của họ một hàng là của Kiều Thịnh Vũ, lúc này gã đang ngồi trên ghế cười đùa với bạn cùng bàn. Mày cũng thấy Bùi An An có ý với anh Duệ đúng không? Tao đã nhận ra từ hồi còn học lớp 3 rồi. Tạ Lê dừng bước, hắn vừa đi ngang qua Kiều Thịnh Vũ, không biết là ánh mắt quá lạnh hay áp lực quá thấp. Kiều Thịnh Vũ vừa nói xong đã cảm thấy cổ mình lạnh ngắt, quay đầu lại nhìn, suýt sợ đến mức trượt từ trên ghế xuống đất. Anh Lê, ánh mắt Tạ Lê đen kịt liếc nhìn gã, sau đó ngẩng đầu lên. Kiều Thịnh Vũ là một trong số ít học sinh trong trường biết đến sự việc của người này, lúc này nuốt nước bọt, vô thức ngẩng đầu theo. Sau đó, gã nhìn thấy hướng mà mình đã nhìn ban đầu. Cửa trước lớp học, chàng trai đẹp trai và cô gái xinh xắn dịu dàng đứng cạnh nhau, cầm cùng một cuốn vở bài tập thảo luận về điều gì đó. Khuôn mặt chàng trai ôn hòa và yên tĩnh, trên mặt mang theo một nụ cười dịu dàng. Còn cô gái thì bối rối, thỉnh thoảng vô tình liếc nhìn khuôn mặt chàng trai, rồi lại vội vàng cúi đầu xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhìn càng lâu, Kiều Thịnh Vũ càng cảm thấy áp suất xung quanh càng thấp. Im lặng một lúc, Kiều Thịnh Vũ cảm thấy mình như hiểu ra điều gì đó. Gã quay đầu lại, cố nở một nụ cười. Anh Lê, anh cũng thích Bùi An An sao? Cách chương.